Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì đánh dẹp của Tây Quận. Cũng không thể để Ngũ tỷ tỷ phải chịu nỗi ủy khuất này được chứ. Nếu Mặc Du Du thực sự bị đưa đến Tây Quận, e rằng trong vòng 3 ngày sẽ bị hành hạ đến mức ngọc nát đã tàn. Nàng quay lại nhìn vào bên trong điện. Mặc Tông Nhiên và Đức Phi vẫn chưa đi ra ngoài. Chắc là đang thảo luận về chuyện này. Chúng ta đi vào hỏi ý của Phụ Hoàng đi. Phụ Hoàng đang rất do dự. Mặc Diệp nói, có gì để phải do dự chứ? Vân Quán Ninh lộ ra sự khó hiểu. Nam quận của chúng ta mạnh hơn Tây quận rất nhiều. Người thắng là vua và kẻ thua là giặc. Tây quận nên quỳ gối gửi thư đầu hàng đến chúng ta mới đúng. Nhưng tại sao lại còn ăn nói ngông cuồng? Muốn cưới công chúa Nam quân của chúng ta để hòa thân? Ai đã cho bọn họ sự tự tin đó? Nàng tức vô cùng. Mặc Tông Nhiên còn có gì để do dự về chuyện này nữa chứ? Mặc Du Du đang ở độ tuổi như hoa. Lại là con gái ruột của ông ấy. Nàng tỏ vẻ như muốn đi vào và hỏi Mặc Tông Nhiên cho rõ. Nhìn thấy Vân Quán Ninh sắp hành xử nông nổi. Mặc Diệp tóm nàng lại và nói. Ninh Nhi, nàng bình tĩnh lại một chút đã. Phụ Hoàng bây giờ đã nhọc lòng lắm rồi. Đừng làm phiền nữa. Ta không đến để gây phiền phức. Ta muốn cho Phụ Hoàng một kiến nghị. Nàng không hiểu. Mặc Diệp chăm chú nhìn nàng. Tây quận giống như một hoàng bì đáng sợ. Cho dù lần này chúng ta đã thắng được Tây quận, trong tương lai bọn họ sẽ tiếp tục quấy rổi và vĩnh viễn không bao giờ dừng tay. Cho nên nói Tây quận giống như một miếng cao da chó. Tại sao lại không thể vứt đi được? Vân Quán Ninh cau mày hỏi. Mặc Diệp gật đầu. Đó là lý do tại sao Phụ Hoàng lại do dự. Phụ Hoàng không muốn mang lại chiến tranh cho bách tính. Để bách tính phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng và khốn khổ lầm than. Nhưng lại không muốn cho Ngũ tỷ hòa thân với Tây quận. Vì vậy nên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc Tông Nhiên mới cáu gắt như vậy. Vân Quán Ninh im lặng. Nàng vừa định lên tiếng nói, Tô Bình Thiện đã khom người đi tới gần. Minh Vương, Vương Phi, Hoàng thượng mời hai người vào nói chuyện. Vân Quán Ninh và Mặc Diệp nhìn nhau. Hai người cùng vào trong điện. Trước khi bước vào, Triệu Hoàng hậu còn rướn cổ nhìn bọn họ một cái. Nhưng Mặc Tông Nhiên không cho bà ta vào nói chuyện. Bà ta đành phải tiếp tục đứng bên ngoài. Nhìn Dương Thái Y nghiệm độc, bầu không khí trong điện vừa yên tĩnh vừa nghiêm nghị, ngột ngạt đến khó thở. Vẻ mặt Mặc Tông Nhiên và Đức Phi rất khó chịu. Thấy bọn họ bước vào, Đức Phi mở lời trước. Mặc Nhi, chắc hẳn con đã nói với Ninh Nhi rồi chứ? Chấm, Mặc Diệp gật đầu, ngồi xuống cạnh Vân Quán Ninh. Vậy các con cho ý kiến thử xem. Đức Phi tức giận nói. Cho dù Du Du không phải con gái của bổn cung, nhưng bổn cung cũng nhìn nó lớn lên từng ngày. Một cô nương mảnh mai như vậy, sao có thể đưa đến Tây quận hòa thân được? Nam nhân Tây quận vô liêm sỉ thế nào? Mọi người đều đã từng nghe nói. Nếu Du Du bị đưa đến Tây quận thì còn đường sống không? Xem ra, Đức Phi đang bất bình dùm Mặc Du Du. Theo ta thấy không thể đồng ý nhu cầu bỉ ổi của Tây quận được. Đức Phi nổi giận đập bàn. Nam quận ta là nước lớn. Sao lại sợ một Tây quận nhỏ nhoi chứ? Lại còn muốn dùng cách hòa thân. Nhún nhường để Tây quận dừng tay. Cách chương.